Xuyên Nhanh, Nam Thứ, Đừng Chạy, chương 9, Chồng Ngốc Nhà Ai Thật Đáng Yêu, 7. Góc Chuyện audio.com, Ninh Vũ vừa định nhấc chân chạy sang thì đụng phải một lồng ngực rắn chắc. Mũi cô có phải gãy không? Ai oán ngẩng đầu lên, mẹ kiếp, trong tình cảnh này còn cho cô gặp đại soái ca. Lại còn là con lai nữa. Đẹp đến mê hồn, đây là muốn cô khỏi đi ngăn cản hả? Anh ta soái như vậy mà cô lại không thể ngắm lâu một chút. Tất cả đều tại tiểu oai oai kia. Hừ hừ, vậy thì anh phải chịu trách nhiệm với tôi à. Giúp tôi một chút, cô ghé vào tay anh ta nói nhỏ. Rồi nháy mắt lấy tay anh ta cầm chặt tay mình. Lục Tư Duẫn, anh mau qua đây giúp tôi. Có biến thái à, Ninh Vũ hoảng loạn kêu lên. Người đối diện lại định buông tay. Cô trợn mắt, đừng có mà buông, mau giúp tôi hu hu, đau quá. Ninh Vũ là canh đúng thời điểm Bạch Nhạn vừa mất cân bằng mà hét lên. Mọi người trong buổi tiệc đều nhìn về phía cô. Lục Tư Duẫn vừa nghe tiếng hét của cô đã nhanh chân bước qua. Mà cũng lúc đó ầm một cái tiếng người ngã cầu thang truyền tới. Ai nấy đều khựng lại. Ninh Vũ nếu không phải đang diễn vai bị bắt nạt, cô thật muốn vỗ đùi cười to. Ha ha, Bạch Nhạn trăm phương ngàn kế tính toán để ngã vào lồng ngực Lục Nhị công tử. Ai ngờ giữa đường nhảy ra một trình rào kim là cô. Giờ đây cô ta ngã úp sấp mặt xuống sàn, tay chân có chút chảy xước, đầu tóc lộn xộn, tuy không nghiêm trọng. Nhưng tách tách, ánh đèn flash nháy liên tục như thế, e rằng ngày mai sẽ lên trang đầu của tạp chí cho xem. Bạch Nhạn ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nước mắt, có thể nói là lê hoa đái vũ nhìn Lục Tư Duẫn. Chậc, đúng là nữ chính có khác, bộ dạng này muốn bao nhiêu điềm đạm khả ái liền có bấy nhiêu. Vừa nhìn đã làm cho người ta sinh ra ý muốn xông lên đem ôm vào trong lòng để bảo hộ. Ninh Vũ nhướng mày nhìn chú hai nhà mình, chỉ cần hắn không bước tới coi như cô thành công, ngược lại thì đừng nghĩ nữa. Con đường cô đi về sau lại càng gian nan a, may mà Lục Tư Duẫn còn có lương tâm. Ngay cả ánh mắt cũng không cho Bạch Nhạn vẫn tiếp tục đến chỗ cô. Coi như còn biết quan tâm người nhà, thật ra nếu chủ nhân không ngăn cản, người ta còn là vợ chồng đó. Oai oai im lặng nãy giờ lại mở miệng, nhưng lời vừa nói thật khiến cô có xúc động đánh người. Là ai bảo cô đi chia rẽ người ta? Giờ thì hay rồi, cô thật sự nghi ngờ oai oai là bị hách, còn nói nữa tôi liền ở lại đây chơi khỏi về. Tiểu hệ thống nào đó ngậm miệng, Ninh Vũ nhìn về phía Lục Tư Duẫn. Nếu anh ta dám đi ngược lại, xin cho phép cô từ mặt nam chính, cô không dám chắc mình sẽ không quậy banh nhà họ Lục. Dù sao cô có mẹ cũng ông nội làm hậu thuẫn, mà ba bà Lục chắc chắn về phía mẹ Lục, hậu phương cường đại như vậy. Cô còn lo Lục Tư Duẫn sao? Hắc hắc, không phải vừa rồi kêu đau lắm sao? Tôi thấy cô chính là đang nhịn cười đến nội thương nhỉ. Lục Tư Duẫn nhướng mày. Từ lúc cô kêu có biến thái anh đã thấy không đúng rồi. Nhìn cô bình thường ngoan ngoãn ai cũng đều tuồng tiểu bạch thỏ. Nhưng đừng ai chọc cô ấy giận lên, nếu không sẽ không phải thỏ con nữa mà là con mèo đầy móng vuốt. Không cẩn thận liền bị cao cho vài cái, mà người bên cạnh cô chính là Joy, hay còn gọi là Mộ Giật Thần. Bạn thân của anh, tuy bình thường hay trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng sẽ không động tay chân. Vì thế anh thật muốn nhìn hồ lô người chị dâu này đang bán thuốc gì. Hừ, tôi có nhịn cười sao? Là đang nhịn đau có được không? Thật sao? Rồi vừa rồi cậu có dùng sức à? Oan uổng quá. Tôi nào có, Mộ Giật Thần nhún vai. Anh là đang bị oan uổng à, ha ha. Thế chắc là hiểu nhầm đấy. Không còn gì nữa, tiểu nữ xin cáo từ. Không hẹn ngày gặp lại. Cô chỉ thiện thể ăn đạo hũ soái ca một chú, ai ngờ gặp phải bạn của Lục Tư Duẫn đâu. Dù sao cũng xong rồi. Cô liền lên lầu cùng Lục Mạn Quân. Để một mình anh ở đó cô có hơi không an tâm. Bỏ lại hai người đàn ông còn đang nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cô. Hoa Tư Duẫn, lần đầu tiên tôi thấy cậu nói một câu dài như vậy với phụ nữ đó. Có phải, Mộ Giật Thần kích động nhìn chằm chằm vào Lục Tư Duẫn. Phải biết từ lúc anh quen người bạn này, chưa bao giờ thấy cậu ta gần gũi với người con gái nào, thậm chí còn chả thèm cho người ta một ánh mắt. Vậy mà hôm nay, trời đổ mưa máu hay mặt trời mọc đằng Tây vậy? Chị dâu tôi, ai đó đứng hình, chị dâu, Lục Mạn Quân, thật không thể tưởng tượng. Lời vừa thốt ra liền nhận được ánh mắt sắc lạnh. Mộ Dật Thần nhanh chóng ngậm miệng, ngay cả anh trai ngốc còn lấy được vợ rồi. Vậy mà bản thân cả một người phụ nữ để hẹn hò cũng không có. Lục Tư Duẫn à, cuộc đời cậu có chút thảm đó. Tất nhiên những lời này Mộ Dật Thần sẽ không nói ra, anh còn muốn sống tiếp. Lúc Ninh Vũ bước đến cầu thang thì Bạch Nhạn đã được đưa đi rồi. Đáng tiếc à, cô còn chưa chơi chán. Tinh, giá trị thù hận, 40, tổng là 50. Ninh Vũ có chút bất ngờ. Cô nghĩ có lẽ cũng chỉ được tầm 15 điểm thôi chứ. Không ngờ à, đây là trình độ u mê lên đến mức độ nào đây. Cách chương.